Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, hai liên thắng. Thời gian đã tới ngày thứ hai. Cũng là Professor Oak nói tân nhân ngày lên đường. Đạo tuệ sáng sớm đã thức dậy. Cho Ran cùng Pichu uống sơ đại cao canxi sữa. Cộng thêm quen thuộc lẫn nhau. Cùng Ran trong lúc đó đã có nhất định phối hợp. Chủ yếu là Pichu. Không bao lâu, tân nhân tới. Đạo tuệ nhận biết Gary Oak. Mặt khác Na hai cái không biết. Bất quá không quan hệ. Đọ sức trên một hồi không phải biết. Ân hừ. Ba vị. Buổi sáng tốt lành. Ta gọi đạo tuệ. Cũng là tân nhân huấn luyện ra. Thế nào? Muốn tới một hồi Pokemon đối chiến sao? Đạo tuệ lộ ra mỉm cười thân thiện. Nói như thế. Phân biệt ngồi ở bên trái trên bả vai Ran. Còn có ghé vào đạo tuệ trên đầu. Tay nhỏ bé cầm lấy nàng hồ ly tai Pichu lên tiếng trả lời kêu lên dưới. Pokemon đối chiến. Gary Oak kinh ngạc nhìn đạo tuệ. Nhìn lại ra ra. Cũng chính là Professor Oak. Cũng được. Đều là mới vừa thu được Pokemon không lâu. Làm mới đầu ván đầu tiên mà nói vẫn là rất tốt đâu. Professor Oak vừa nghĩ việc này không có chỗ hỏng. Cũng liền đồng ý đứng lên. Cái kia. Ta coi như xong đi. Ta không phải rất thích Pokemon đối chiến. Hơn nữa Bulbasaur nó. Người thiếu nữ kia do dự nhấc tay nói. Đạo tuệ lông mày nhướn lên. Như vậy sao được. Làm nàng nhiệm vụ kinh nghiệm. Gặp cũng không thể bạch lãng phí hết đâu. Ai nha nha. Có thể ngươi khả năng không phải thích chiến đấu máu nóng phần tử. Thế nhưng khó bảo toàn thần kỳ của mình bảo bối thì không phải là a. Xem, Pokemon năng lực là ở trong chiến đấu đạt được tiến bộ. Bulbasaur nhưng là rất lợi hại chiến sĩ đâu. Người muốn cho nó dừng ở đây sao? Nói, đạo tuệ nhịn không được sờ một cái Bulbasaur đầu. Bulbasaur kêu to lấy cọ sát dưới huấn luyện của nó ra. Bulbasaur, ngươi, cũng muốn chiến đấu sao? Thiếu nữ do dự nói. Đạo tuệ vừa nhìn hấp dẫn. Vội vã thêm dầu thêm mỡ nói. Đây không phải là đương nhiên sao? Bất kể là Pokemon huấn luyện ra. Vẫn là Pokemon phối hợp huấn luyện ra. Cũng là muốn trải qua chiến đấu cái này hoàn tiết. Đến đây đi. Không nên do dự. Tới một hồi thi đấu hữu nghị a. Đạo tuệ khuyên can mãi. Mới là làm cho thiếu nữ đồng ý chiến đấu. Khác tên kia nam sinh vừa nhìn chính là thích chiến đấu tên. Gary Oak không sai biệt lắm. Đến đó, đạo tuệ đạt được mục đích. Professor Oak sở nghiên cứu hậu viện. Như vậy, hiện tại vừa vặn không có chuyện gì. Hơn nữa ngày hôm nay vẫn là trọng yếu như vậy thời gian. Ta liền làm cho này cuộc tranh tài tài phán a. Professor Oak làm tài phán cái kia là ai cũng sẽ không có ý kiến. Ván đầu tiên. Đối chiến song phương là Cerulean City đạo tuệ cùng với thường bàn thành phố Tiểu Lan. Bulbasaur, muốn lên rồi. Tiểu Lan nổi giận nói. Bulbasaur trà sát vài cái chạy chậm đến rồi phía trước. Con mắt chừng mắt đạo tuệ. Ran, đạo tuệ mỉm cười, mở miệng nói. Ran chính mình chủ động đi tới phía trước. Cùng Bulbasaur tiến hành rằng co. Chuẩn bị xong đâu. Như vậy, chiến đấu bắt đầu. Professor Oak xác định song phương đều chuẩn bị xong. Không có vấn đề. Trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Bắt đầu vừa mới hạ đạt. Đạo tuệ lập tức lên tiếng nói. Ran, chạy tới Xí Tha Ba Trưởng. Cái gì? Xí Tha Ba Trưởng. Không phải Liên Hoàn Ba Trưởng. Double Slap. Sao? Professor Oak kinh ngạc. Các loại chứng kiến Ran chạy chậm đến rồi Bulbasaur trước mặt. Ba. Đùng. Một cái đánh Bulbasaur lỗ tai. Lúc này mới hiểu. Nguyên lai là sẽ không liên hoàn ba trưởng. Double slap. Đây chỉ là đơn thuần suý ba trưởng mà thôi a. Cảm giác giờ khóc giờ cười hiện lên. Bất quá khoan hãy nói. Đối với sơ kỳ Pokemon mà nói. Tuyệt chiêu đó là hội rất ít đâu. Loại này trực tiếp vật lý công kích không thể nghi ngờ là càng thêm vốn có tổn thương. Ran bàn tay cũng không nhẹ. Nói cho cùng cũng là Pokemon. Hơn nữa Bulbasaur mặt của cũng không phải tảng đá làm. trực tiếp bị đánh lỗ tai được kêu là một cái đau a. Bulbasaur mặt của lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên. A, Bulbasaur. Tiểu Lan vừa nhìn mình Bulbasaur còn không có làm sao di chuyển đâu. Đã bị đánh thành như vậy. Nhất thời nóng nảy. Cái này quính lên phía dưới. Cũng đã quên chỉ huy cái gì. Chạy lên đi vào một bà ôm lấy Bulbasaur. Bulbasaur mất đi năng lực chiến đấu. Gran đạt được thắng lợi. Professor Oak vừa nhìn tình huống này. Lúc này tuyên bố, huấn luyện ra chính là làm chỉ huy tồn tại. Nếu Tiểu Lan đã lên sân khấu ngăn cản, đây cũng là đồng thời bằng Bulbasaur mất đi chiến đấu tư cách. Mặc dù không phải tránh quy khiêu chiến, nhưng quy tắc chính là quy tắc. Bulbasaur, không có sao chứ. Xin lỗi, xin lỗi. Rất đau a. Tới, cho ngươi cái này. Đạo Tuệ cũng thật không tốt ý tứ. Nàng vì nhiệm vụ thắng lợi mà khi dễ người ta tiểu bằng hữu. Nói như thế nào đều nói không qua a. Một bao sơ đại cao canxi sữa đưa cho Bulbasaur. Cho rằng chịu nhận lỗi rồi. Tốt, kế tiếp đến ta. Xem ra ngươi là muốn một cái khiêu chiến ba người chúng ta a. Tên kia nam sinh, chọn lựa Charmander làm chính mình ban đầu Pokemon tiêu sái tiến lên đây nói. Đạo Tuệ cuối cùng cùng với Tiểu Lan nói vài câu. Một lần nữa phản hồi đối chiến vị trí. Ân, đang có ý này đâu. Ta Charmander nhưng là tiến công hình. Đừng nghĩ có thể đơn giản thực hiện được. Nam sinh không cam lòng tỏ ra yếu kém. Trận thứ 2. Cerulean City Đạo Tuệ. Thường bàn thành phố Tiểu Viêm. Tiểu Viêm sử dụng tự nhiên là Charmander. Đạo Tuệ trầm tư một chút vẫn là tuyển Trạch Gran. Pichu mới sinh ra không bao lâu. Còn không có bất kỳ chiến đấu nào từng trải. Lý do an toàn hay là dùng Gran nhiều. Chiến đấu bắt đầu. Professor Oak dứt lời. Tiểu Viêm cùng Đạo Tuệ đồng thời lên tiếng nói. Charmander dùng hoa lửa công kích. Gran, đi phía trái nhảy. Nhanh. Giữa sân, Charmander há mồm phụt lên ra điểm một cái hoa lửa, thẳng bắn về phía Gran. Đến khi đạt được lúc, nơi đó đã mất dạng. Nhìn lại thời điểm, Gran ở bên trái. Ngay tại lúc này, Gran xông lên ném qua vai. Đạo Tuệ tập trung tinh thần nói, lấy Gran ra giòn, hơn nữa tia lửa công kích tính, đó là bị đánh trúng một lần liền hiệu quả nổi bật. Đừng xem cấp bậc nhỏ như vậy chiến đấu. Thế nhưng Đạo Tuệ đầu nhập tinh thần cũng là toàn bộ. Bởi vì chu kỳ nhiệm vụ phải tính. Thất bại một lần sẽ trọng đầu bắt đầu. Hơn nữa Đạo Tuệ cũng không muốn bởi vì nàng chỉ huy sai lầm đưa tới Gran thụ thương. Bị hỏa thiêu đến đó cũng không phải là đùa giỡn. Kéo lỗ. Gran dùng sức kêu. Mại khai bộ tử hướng phía Charmander chạy đi. Charmander. Duy trì hoa lửa quay đầu. Charmander vâng theo lấy Tiểu Viêm chỉ lệnh. Cũng trong lúc đó, chứng kiến Charmander quay đầu động tác, Đạo Tuệ vội vã hô, Gran, nằm xuống tiếp tục đi phía trước tới gần. Chiến đấu đến nước này, tình huống rất là lo lắng. Tiểu Viêm lần nữa hạ lệnh làm cho Charmander cúi đầu. Chỉ là vẫn duy trì phun ra hoa lửa. Đối với thể lực tiêu hao rất lớn. Nói cách khác là Charmander ách hỏa rồi. Mà đối với Đạo Tuệ cùng Gran đó không phải là cơ hội ngàn năm một thở sao. Gran thành công tới gần đến rồi Charmander trước mặt. Bắt lại Charmander cánh tay. Dựa theo Đạo Tuệ ở tới Palit thao hai ngày này trong khe hở dậy cho nó đánh nhau kịch liệt động tác. Một cái tiêu chuẩn ném qua vai sử dụng được. Thình thịch, Gran khí lực cùng lực phá hoại không lớn. Thế nhưng đồng dạng. Charmander bền độ cũng không cao. Mới vừa thể lực tiêu hao. Cộng thêm bị Gran như thế dùng sức ném một cái. Trực tiếp là bốc lên vòng vòng nhãn. Kết thúc chiến đấu. Charmander mất đi năng lực chiến đấu. Gran thắng lợi. Lưỡng liên thắng đâu. Hơn nữa Đạo Tuệ cao hứng ôm lấy Gran đi lòng vòng. Tự mình chỉ huy Pokemon tiến hành chiến đấu. Loại cảm thụ đó thật đúng là dễ dàng khiến người ta mê muội a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.